Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hiểu chưa chắc chính là chuyện tốt. Đối với trước mắt tình huống này, Phùng Tuyết nhưng thật ra là rất lý giải. Nói như thế nào đây? Thật giống như đảo hiệp khách bên trên hiệp khách hành thần công đồng dạng. Cẩu ca vì sao có thể luyện thành Thái Huyền Kinh? Còn không phải bởi vì hắn không hiểu khoa đầu văn. Cái kia nếu có người có thể xem hiểu khoa đầu văn, liếc mắt nhìn sang liền biết phía trên viết chính là một thiên đạo kinh. Hắn còn có thể lĩnh ngộ cái kia huyệt vị dẫn đạo phương pháp sao? Tối đa cũng chính là học được một thiên kinh văn thôi. Có lẽ hắn có thể từ kinh văn bên trong cảm ngộ ra những vật khác, nhưng duy chỉ có sẽ không là nguyên bản pháp môn. Cái này đạo kinh hiển nhiên cũng là giống nhau tình huống. Đọc cho ngươi không phải là nhường ngươi đọc hiểu bên trong bao hàm đại đạo chí lý, mà là cho ngươi làm chú ngữ đến đọc, chủ yếu là lĩnh hội tác giả trong câu chữ ẩn chứa loại kia tinh thần. Thật giống như Lâm Binh đấu giả giai sổ tổ tiền hành, cái này cửu tự chân ngôn đồng dạng. Lấy ra cũng không phải khiến ngươi xâm nhập nghiên cứu cái này 9 chữ đại biểu cái dạng gì pháp lực, vẻn vẹn lấy cho ngươi tới làm chú ngữ đọc. Nghĩ thông suốt điểm này, Phùng Tiết tựa hồ là đã thả lỏng một chút, đã rõ ràng không cần để ý giải, vậy liền không cần phải đi nhìn chú giải, trực tiếp đọc diễn cảm liền được. Hỏa giả, nó hình là khí, nó hình dáng là lá, tại bầu trời là mặt trời khí, trên mặt đất là tinh tủy, như, chấm ngoặc kép, từng câu kinh văn từ Phùng Tiết trong miệng, lấy tiêu chuẩn nhất hồng hoang nhân tộc khẩu âm niệm tụng ra. Nương theo lấy âm thanh lan truyền, một tia kỳ diệu cảm giác ở bên người quanh quần, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Không thể nắm lấy, không cách nào phán đoán, chỉ biết là nó tràn ngập cảm giác ấm áp, mà thuận cỗ khí tức này. Phùng Tuyết trước mắt cũng toát ra một nhóm văn tự hỏa linh kinh ở ngươi đọc dưới dẫn phát đại. Đạo cộng minh, ngươi hỏa hành pháp thuật lực tương tác tăng lên. Lực tương tác cái quỷ gì? Ta muốn là đạo tâm. Đạo tâm a, Phùng Tiết rất rõ ràng đây cũng là ngôn ngữ kỹ năng mang tới tác dụng phụ. Cái này một mực không có gì tồn tại cảm kỹ năng. Ở tiếp xúc đến thần bí về sau, giống như không kịp chờ đợi ở lộ ra được chính mình công dụng. Nhưng vấn đề là, Phùng Tiết thật không cần a. Hắn hiện tại liền muốn đạo tâm. Thế là, hắn tiếp tục đọc. Liền bàn tay vàng cái kia không ngừng soát bình phong ghi chép cũng không lại đi nhìn. Chờ hắn một bản kinh thư đọc xong thời điểm, vừa mở mắt, lại nhìn thấy 6 tên sư điệt đều khoanh chân ngồi dưới đất. Biểu tình tường hòa mà yên tĩnh, mà đại sư huynh thì dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Thật giống như đang nhìn cái gì quái vật. Đại sư huynh, đây là... chấm ngoặc kép, Phùng Tiết vừa muốn mở miệng. Từ Nguyên lập tức duỗi ra một ngón tay làm cái suỵt động tác. Sau đó đem Phùng Tiết dẫn tới nơi hẻo lánh nói. Sư đệ vừa rồi đọc hỏa linh kinh. Dẫn động linh lực cộng minh. Đây chính là tầm linh thời cơ tốt nhất. Mấy vị sư điệt lúc này đều đã nhập định. Linh lực cộng minh. Cái kia lại là vật gì? Phùng Tiết cau mày. Nửa thật nửa giả dò hỏi. Dù sao, ở nhân vật bảng nhắc nhở bên trên. Viết thế nhưng là đại đạo cộng minh. Sư đệ cần biết, hồng hoang vạn sự vạn vật, đều là hướng đạo mà sinh. Dù là linh khí này cũng là như thế. Hỏa linh kinh chính là tổ sư hỏa linh thánh mẫu viết. Trong đó nội dung trực chỉ ngự hỏa chi đạo. Đọc lúc nếu là dán vào đạo vận, liền có thể dẫn động linh khí biến hóa. Chỉ là trong môn chỉ có sư phụ mỗi lần giảng đạo đều có thể dẫn phát đạo vận. Cho dù là ta, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần cảnh tượng như vậy. Sư đệ lần thứ nhất đọc kinh liền có thể dẫn phát linh khí cộng minh. Thật là kỳ tài ngút trời. Từ Nguyên không chút nào tiếc rẻ giơ ngón tay cái lên. Nhưng Phùng Tuyết trên mặt nhưng không có mảy may ý cười. Ngược lại là vô lực nói. So với cái này, đạo tâm làm sao bây giờ? Sư đệ thế nhưng là quên ta chờ vì sao muốn vững chắc đạo tâm. Từ Nguyên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Phùng Tiết nhíu mày, bởi vì là bàn cổ ý chí. là đạo lý này. Hấp thu linh khí, liền khó miễn tiếp xúc linh khí bên trong còn sót lại bàn cổ ý chí. Từ Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói. Bất quá, đạo của bàn cổ đại thần là dẫn lực chi đạo, mà hỏa linh kinh bên trong ẩn chứa thì là hỏa chi đạo. Hai loại khác biệt đạo vận va chạm ở giữa, linh khí bên trong bàn cổ ý chí liền biết bị suy yếu. Loại thời điểm này hấp thu linh khí, liền có thể giảm bớt bàn cổ ý chí ăn mòn, giảm xuống tâm ma cường độ. Kỳ thật nghe sư tôn giảng đạo, bản thân cũng là áp chế tâm ma nhiều hơn ổn định đạo tâm. Không sợ sư đệ trò cười, trước đó nghe ngươi tụng kinh, liền làm huynh tâm ma đều bình tĩnh mấy phần đâu. Thế nhưng là áp chế tâm ma hay là cần đạo tâm? A, Phùng Tuyết như cũ níu lấy cái này gốc dạ không thả. Hắn là không biết người khác tu hành là cái dạng gì. Có thể hắn mỗi hít một hơi linh khí đều có thể muốn rơi đạo tâm. Sư đệ, đừng vội. Cái này đạo tâm cũng không phải gì đó vật hữu hình. Không phải là ngươi nói đến thăng liền có thể tăng lên đồ vật. Chỉ cần ở đạo vận uẩn dưỡng phía dưới, liền có thể chậm rãi tăng lên. Sư đệ lúc này mới tụng nửa thiên hỏa linh kinh, liền muốn hiệu quả nhanh chóng sao? Từ Nguyên ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên. Hắn đối với Phùng Tuyết Khỉ nhanh đồng thời không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là khinh bỉ. Đối với người mới mà nói, loại tâm tình này là rất bình thường. Nhưng như thường về như thường, nên đề điểm vẫn là muốn điểm xuyên qua. Phùng Tuyết nghe vậy sắc mặt liền có chút lộ ra đỏ ửng. Hắn ý thức được, tâm tình của mình đúng là có chút không quá ổn. Không có cách, không nói hắn chờ cái này tu chân cơ hội đã đợi năm đời. Chỉ là một thế này, hắn liền chờ 12 năm. Bây giờ rốt cục tiếp xúc đến cái này tha thiết ước mơ thế giới. Hắn làm sao có thể không vội. Bất quá bây giờ hắn cũng rốt cục ý thức được chính mình vấn đề. Thử chậm rãi bình tĩnh lại. Từ Nguyên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười ôn hòa ý. Thản nhiên nói, phát hiện vấn đề chính là chuyện tốt. Sư đệ đã tầm linh thành công, liền không nên gấp tại dẫn linh. Mấy ngày nay nhiều đọc đạo kinh, nhường tâm tư trầm ổn xuống tới. Tu hành không thể gấp tại nhất thời. Sư đệ bây giờ mới 12 tuổi, có nhiều thời gian chậm rãi rèn luyện. Chấm ngoặc kép, đa tạ sư huynh dạy bảo. Phùng Tuyết chắp tay thi lễ một cái, tiếp tục lấy ra hỏa linh kinh đọc lên. Không bao lâu, trong diễn võ trường lại một lần nữa tràn ngập lên đạo vận khí tức. Người đọc hiểu hỏa linh kinh có cảm, đạo tâm gia tăng 1D6 bằng 2. Đạo tâm, 69-71, mặc dù hoàn toàn như trước đây tay khí kém. Nhưng hai điểm này đạo tâm tăng trưởng, lại rốt cục nhường Phùng Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đọc hơn một canh giờ, nhưng cái này chỉ ít chứng minh, hắn không phải không biện pháp thông qua đọc sách thu hoạch đạo tâm. Bất quá dẫn một cái đơn vị linh khí liền muốn trừ 1D3 đạo tâm. Đọc một canh giờ mới 2 điểm đạo tâm. Cái này muốn tích lũy tới khi nào mới có thể thuế phàm a? Phùng Tuyết đếm trên đầu ngón tay tính toán dẫn linh tiêu hao. Trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Có lẽ một lần tính dẫn 1 đơn vị, cùng một lần tính dẫn 10 đơn vị, trừ đi đạo tâm là đồng dạng. Phùng Tuyết toát ra một ý nghĩ như vậy, cũng không có lập tức nếm thử. Dù sao, đại sư huynh trước đó còn nói qua, để hắn gần nhất không cần vội vã dẫn linh tới, làm một học sau tiến cuối. Hắn biết rõ muốn nghe tiền bối khuyên đạo lý, mà lại so với lúc này dẫn linh, hắn càng muốn xem trước một chút ngày mai sư phụ Từ Lâm giảng đạo có thể hay không nhiều chướng một. Điểm, PS, bàn cổ dục vọng lấy lực hút pháp tắc hấp thu chư thiên tinh thể lấy chứng vũ trụ chi đạo. Tên gọi tắt lấy lực chứng đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.